Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 536, thư nữ sẽ không dễ, Go Die, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, cứu, y, vì sao thôi cảnh hành lại cảm thấy bộ dáng này? Không giống như là cứu y, hơn nữa y nhớ rõ. Đầu thôi cảnh hành rất đau. Luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Lúc ấy y đúng là có bị thương. Nhưng đối phương đều đã chết. Sao y lại ngất xỉu? Thôi cảnh hành không nhớ ra mình ngất xỉu thế nào. Y bình tĩnh lại một chút. Nhìn về phía người đối diện. Các ngươi, cứu ta ở đâu? Cách chân núi không xa. Hoa vụ miêu tả vị trí địa lý. Chúng ta nghe thấy tiếng động nên đi qua xem thử. Ai biết có người đánh nhau. Chờ bọn họ rời đi thì phát hiện một mình ngươi còn đang thở. Sau đó đưa ngươi tới đây. Thôi cảnh hành dựa lưng vào thành giường. Thở hổn hển một hơi. Vì sao cô nương cứu ta? Tiểu cô nương hơi chần chừ. Chậm rãi nói. Cũng đã thấy rồi. Không cứu không được. Không phải tục ngữ đã nói. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Ta đành phải làm việc tốt vậy. Ngươi không sợ ta là người xấu sao? Vùng hoang vu hẻo lánh, gặp phải cảnh tượng như vậy, một tiểu cô nương như nàng, sao lại không sợ chứ? Không có gì, ta là khắc tinh của người xấu. Hoa vụ vỗ ngực, người xấu nhìn thấy ta sẽ sợ hãi. Thôi cảnh hành, bộ dáng hoa vụ cây ngay không sợ chết đứng. Thôi cảnh hành có lẽ cũng không phát hiện hoa vụ và sư dư có tính uy hiếp. Dưới sự trợ giúp của sư dư, trở về giường. Hôm nay hoa vụ phải xuống núi trở về lục phủ. Bằng không người của lục phủ phát hiện không thấy cô đâu. Sẽ nghi ngờ cô đào hôn mất. Ngươi ở lại chỗ này đi. Giúp ta trông chừng hắn. Hoa vụ không có ý dẫn sư dư về. Ngươi tiện thể giúp ta giáo huấn lục tử trình. Cho hắn biết giang hồ hiểm ác. Sư dư không ngờ hoa vụ sẽ lại sắp xếp như vậy. Sửng sốt một lúc lâu. Trước đó ít nhất cũng có một tên đồ tể ở đây. Hiện tại tên đồ tể kia cũng xuống núi làm việc. Nhà trúc này chỉ có hắn có thể tự do hoạt động. Hắn muốn chạy là có thể chạy. Nếu ta đi mất thì sao? Vậy thì đi thôi. Giọng điệu của hoa vụ rất không để ý, nhưng sau đó đổi giọng. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi. Sự tín nhiệm trong ánh mắt hoa vụ khiến nhịp tim sư dư lỡ nửa nhịp. Tầm mắt đột nhiên chuyển sang bên cạnh. Tín nhiệm của nàng đối với mình từ đâu tới chứ? Đương nhiên hoa vụ không phải tin tưởng sư dư. Cô chỉ là tin tưởng bản thân và hào quang nữ chính. Sư dư nhìn theo xe ngựa của hoa vụ xuống núi. Hắn đứng đó một lát. Xoay người đi về phía phòng trúc. Đồ tể đặt một ít nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp. Sư dư tự mình nấu một vài món. Sau đó đưa cho thôi cảnh hành một phần. Vết thương của thôi cảnh hành chưa được xử lý tốt. Tuy rằng vẫn tỉnh táo. Nhưng tình trạng cơ thể rất kém. Công tử còn nhớ ta không? Thôi cảnh hành chủ động hỏi. Sư dư gật đầu. Đặt đồ ăn ở trước mặt hắn. Lúc ở Phong Châu. Đa tạ người nói giúp ta. Mặc dù sau đó hắn cũng bị bắt lại. Thôi cảnh hành. Tiện tay mà thôi. Hai người trò chuyện vài câu. Không còn gì để nói nữa. Thôi cảnh hành tuy rằng không có cảm giác muốn ăn gì, nhưng vẫn ăn hơn phân nửa. Ăn xong, cơ thể thôi cảnh hành thật sự rất khó chịu. Không biết công tử có thể giúp ta tìm một ít thuốc không? Sư dư nghĩ thầm nàng cũng không nói phải trị cho hắn. Nhưng nàng cũng không nói là không được trị. Ta đi tìm xem, nhà trúc cũng không lớn. Đồ đạc cũng không nhiều. Sư dư tìm được một ít thảo dược. Rất nhiều nguyên liệu trong hương phẩm chính là dược liệu. Cho nên chế hương sư hiển nhiên cũng có một chút hiểu biết về dược liệu. Sư dư chọn ra vài thứ có thể dùng được. Thay thuốc cho thôi cảnh hành. Lúc các ngươi tìm thấy ta, có phát hiện trên người ta có thứ gì không? Thôi cảnh hành nhíu nhíu mày. Đồ đạc trên người y đã biến mất. Bây giờ y cũng không biết là bị những người khác lấy đi hay là hai người tự xưng là cứu hắn lấy đi. Thôi cảnh hành phát hiện mấy ngày tiếp đến, đều chỉ có sư dư ở đây. Tiểu cô nương kia thỉnh thoảng tới đây một chuyến, nhưng cũng chỉ là tặng đồ. còn có một nam nhân trung niên rất cao lớn. Ấn tượng đầu tiên là rất hung hãn, nhưng khi nói chuyện thì lại cảm thấy hắn rất thật thà. Thôi Cảnh Hành vất vả lắm mới tĩnh dưỡng được mấy ngày, cuối cùng cũng có thể đi lại. Hôm nay nhà Trúc đặc biệt yên tĩnh, nam nhân trung niên kia hẳn là không có ở đây. Y Di chuyển từ trong phòng ra đến cửa, thấy Sư Dư ngồi ở trong sân, cầm một cái cối nghiền nát dược liệu. Trên bàn là đủ loại hoa cỏ, dược liệu. Thôi Cảnh Hành đi ra ngoài. Sư công tử là Chế Hương sư sao? Sư Dư liếc hắn một cái, gật đầu. Ánh mắt Thôi Cảnh Hành đảo qua những thứ trên bàn, đột nhiên dừng lại trên tờ giấy cổ bị mấy gốc thảo dược ngẫu nhiên đè lên. Ánh mắt y ngưng lại, đưa tay rút đồ ra. Thứ này, Thôi Cảnh Hành còn chưa nói hết, tờ giấy trong tay đã bị người khác lấy đi. Y quay đầu nhìn về phía sau. Hoa Vũ cầm giấy lui về sau vài bước. Ngươi làm gì vậy? Thứ này là của ta. Cái gì của ngươi? Hoa Vũ nhét giấy vào trong tay áo. Viết tên ngươi à? Thôi Cảnh Hành bình tĩnh nói. Lục cô nương, đó thật sự là đồ của ta. Tiểu cô nương nhìn y vài lần, nghi ngờ nói. Ngươi cũng là Chế Hương sư. Ta không phải. Vậy ngươi dựa vào đâu mà nói đây là của ngươi? Công thức bí truyền trên đó ngươi có thể sao chép đi. Nhưng phiền cô nương có thể trả quyển sách kia lại cho ta không? Thôi Cảnh Hành cho rằng cô để ý những công thức bí truyền kia. Quả thực, đối với Chế Hương sư mà nói, giá trị của bản thân quyển sách kia càng đáng giá. Nhưng đối với y, những thứ bị che giấu trên giấy quan trọng hơn nhiều. Cuốn sách nào? Ta chỉ nhặt được 2 trang giấy này. Giọng điệu Hoa Vũ dần dần kích động. Còn có một quyển sách nữa à, ở đâu? Thôi Cảnh Hành, sách không nằm trong tay nàng sao? Có thể là bởi vì khi Thôi Cảnh Hành phát hiện mấy trang giấy này là bị lót dưới thảo dược, trông có vẻ cũng không được coi trọng lắm. Cho nên y cảm thấy hai người này hẳn chỉ cảm thấy công thức bí truyền điều chế hương phẩm được ghi chép trên giấy hữu dụng. Cô nương nhặt được ở đâu? Ở chỗ cứu ngươi nha. Có một hắc y nhân và một nữ nhân đang tranh giành thứ gì đó. Sau đó hai người đánh nhau. Hắc y nhân kia chết. Trong tay túm mấy tờ bí kíp này. Hoa Vũ nói lời này, giọng điệu vững vàng, không nghe ra nửa phần nói dối. Thôi Cảnh Hành cũng không phát hiện trên mặt nàng có điểm khác thường nào. Cô nương chỉ nhặt được 2 trang này. Đúng vậy, Hoa Vũ nói. Thôi Cảnh Hành, cô nương có thể đưa nó cho ta không? Vậy thì không được, ta mạo hiểm tính mạng nhặt về từ trong tay hắc y nhân kia. Hoa Vũ trừng y một cái. Dựa vào đâu mà cho ngươi? Không phải nói hắc y nhân kia đã chết sao? Thôi Cảnh Hành bình tĩnh hít một hơi. Ta nói là, công thức trên giấy, cô nương có thể sao chép? Con ngươi Hoa Vũ híp lại, mơ hồ hỏi, thứ này rất quan trọng với ngươi. Đúng vậy, vậy ta càng không thể cho ngươi. Lỡ như ngươi giết chúng ta diệt khẩu thì làm sao bây giờ? Hoa Vũ lui đến bên cạnh Sư Dư. Cách chương.